Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 176, Tứ Ngươi Tội Chết. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyzxeo. Thế giới này cũng không có Đinh Nhạc tưởng tượng khó tìm như vậy. Ở trong mắt hắn, trước mắt tiểu thế giới này nhưng là bắt mắt vô cùng. Tiểu thế giới này cùng phiến thiên địa có vẻ hoàn toàn không hợp, có chút khác loại. Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu thế giới ở Hồng Hoang bên trong cũng không hiếm thấy. Như Đinh Nhạc tiếp xúc sớm nhất chính là hắn cái thứ nhất tiên thiên linh bảo, Thiên Địa Linh Nguyên Tháp. Nội hàm ba cái tiểu thế giới, mỗi người có diệu dụng. Mặc dù là hạ phẩm linh bảo, Đinh Nhạc nhưng xem trọng. Bình thường đến kim tiên kỳ, tu sĩ liền đối với không gian chi đạo có một ít lính ngộ, mở ra một cái không gian cũng là có thể. Nhưng nếu như là tiểu thế giới, vậy thì phải nói đại la chi đạo mới có thể mở ít. Tối chứ xanh chính là nữ hoa nương nương ở trong hỗn độn mở ra cái kia hoa hoàng thiên, tam giới kính nể. Nhưng bình thường tam giới bên trong tiểu thế giới đều là cùng hồng hoang thiên địa kết hợp lại, trong đó có phi thường thâm ảo liên lụy. Chính là hoa hoàng thiên cũng là như thế. Nhưng trước mắt tiểu thế giới này nhưng là cùng hồng hoang thiên địa hoàn toàn không hợp. Đinh Nhạc cười khẽ một thoáng, cũng không làm những khác, trường kiếm ở tay, bá một tiếng, một đạo kiếm khí liền trực tiếp bổ vào cái kia nơi trên hư không. Oanh! Nhất thời, tùy theo kiếm khí hạ xuống, cái kia nơi hư không phát sinh như tiếng sấm từng trận vang lớn. Tư không lấy có thể nhìn thấy tình huống ở đung đưa kịch liệt, thật giống phải tùy thời phá diệt. Nhưng vào lúc này, trong tư không đột nhiên tuôn ra một luồng thánh khiết cực kỳ bạch quang, ở trong tư không tràn ngập. Trong thời gian ngắn, tư không liền đình chỉ lay động, bị thánh quang vững chắc. Tư không xuất hiện một tia ba động, đón lấy một bóng người liền đi ra, rất cao lớn kiên cường. Thánh quang lượn lờ, mơ mơ hồ hồ bao phủ, nhìn không rõ mặt. Ở sau thân thể hắn có bốn vị 12 dực kim sĩ thiên sứ đứng thẳng, đối với bóng người kia hết sức tôn sùng. Một đạo thần niệm tuôn ra, muốn cùng Đinh Nhạc giao lưu, lan truyền ra rõ nét ý tứ, hỏi lai lịch của ta, nghe không hiểu ta nói gì sao. Đinh Nhạc ánh mắt có chút quái gì, mở miệng nói rằng cũng không có tác dụng thần niệm giao lưu. Thần niệm giao lưu sẽ không có ngôn ngữ phân chia, so với nói chuyện càng rõ nét, dễ dàng hơn. Đinh Nhạc mới lên tiếng nói. Nhất thời, đối diện bóng người thật giống sườn sốt một chút. Tùy theo hai đạo thánh quang điểm điểm ánh mắt rơi vào Đinh Nhạc trên người. Cha xếp, thật không lễ phép. Đinh Nhạc nhẹ giọng nói một câu. Nhất thời cái kia hai đạo ánh mắt sụp đổ, thánh quang mất đi. Các hạ là nơi nào đến, ý muốn như thế nào? Đối phương thần niệm vẫn là dũng lại đây, thăm dò hỏi. Ai cùng ngươi lãng phí nhiều như vậy làm gì? Đinh Nhạc khẽ cười một tiếng, đột nhiên trong tay hơi động, trường kiếm ở tay trở tay bổ đi ra ngoài. Oanh! Nhất thời, sớm có phòng bị đối phương cả người khí tức trùng thiên, rừng rực tiên quang tràn ngập trong thiên địa. Giơ tay chính là vạch một cái, một đạo ấm ánh thánh quang nóng rực bổ tới. Liền để ta xem một chút này thượng đế, này chủ có thần thông nào. Đinh Nhạc vung kiếm đánh nát thánh quang, vung ngược tay lên. Nhất thời, từng đạo kiếm khí tung hoành mà ra, tư không đều là cắt ra, xé sách thánh quang, chém về phía đối phương. Chỉ là không biết nếu như ta giết ngươi, như vậy hậu thế những kia cái giáo đình cái gì nên tín ngưỡng ai đó. Đinh Nhạc lại cười cợt, có chút chờ mong, ánh mắt quái dị. Kiếm khí xẹt qua, trên người đối phương bao phủ thánh quang bị chấn bể, lộ ra mặt mũi của đối phương. là một vị sắc mặt hết sức uy nghiêm, không giận tự uy người đàn ông trung niên, màu da rất trắng, hậu thế người da trắng dáng vẻ, thân mang bạch y. Hắn kiểu tóc, trang phục, quần áo đều rất quái dị, cùng hồng hoang thiên địa bên trong tu sĩ trang phục rất là không giống. Sắc mặt hắn hết sức nghiêm nghị, phất tay từng đạo thánh quang ấm ánh vô lượng đánh ra, ngăn cản kiếm khí, thân hình lay động, tránh né. Mà lúc này, phía sau hắn cái kia bốn vị thiên sứ cũng chuyển động, bốn người kết thành một tòa trận thế, nhất thời đứng thẳng tăng nhiều, quay về Đinh Nhạc không có gì lo sợ vọt tới. Thánh quang ngưng tụ thành mâu, quang lại đây, thiên sứ ta yêu thích. Đinh Nhạc cười khẽ, trở tay một vươn tay ra, bao phủ một thế giới, tiên quang rừng rực cực kỳ. Tứ đại thiên sứ phát sinh thánh quang đều bị chấn động vì là nát tan. A, tứ đại thiên sứ hét lớn, thánh quang trùng thiên, nồng nặc kỳ cục, trùng kích Đinh Nhạc bàn tay lớn. Nhưng cũng bất đắc dĩ, bàn tay lớn lấy không thể ngăn cản uy thế rơi xuống, chậm rãi một long, đem tứ đại thiên sứ nắm ở trong tay. Chỉ nghe bùm bùm một trận vang lớn, tứ đại thiên sứ thánh quang đều bị đổ nát. Thân ảnh cao lớn kia nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sắc mặt xuất hiện tức giận, ánh mắt lạnh lẽo, trên người khí tức càng tăng lên, quanh thân đều có đủ loại dị tượng hiện ra, như thiên sứ bay lượn, thánh ca tán sướng vân vân. Đón lấy, thân hình hắn hơi động, hai tay giơ lên, trùng thiên thánh quang bay tung tóe mà ra, hình thành một mảnh. Nhất thời, hết thảy kiếm khí đều bị đánh nát. Bạch, thân ảnh cao lớn hơi động, đến Đinh Nhạc phía sau, phất tay chính là một đạo rừng rực thánh quang hóa thành, cắt rời hư không, bổ về phía Đinh Nhạc. Dám vào ta thân? Đinh Nhạc cười nhạo, một tay vẫn là ở mắt tứ đại thiên sứ, đồng thời hất tay đấm ra một quyền. Hỗn độn tiên quang lượn lờ, nổ vang một tiếng, liền đánh nát thánh quang, nổ nát hư không. Trong thời gian ngắn đánh vào cái kia trên thân thể người, phốc, nhất thời một cái màu trắng huyết dịch phun ra. Cái kia trong mắt người kinh hãi, rất khiếp sợ, thân hình vội vã lùi về sau, thành thật một chút. Đinh Nhạc cầm trở về tứ đại thiên sứ, nhưng tứ đại thiên sứ vẫn như cố phản kháng liên tục, không ngừng mà trùng kích. Đinh Nhạc không khỏi cười gằn, tiên quang rừng rực tràn vào tứ đại thiên sứ trong cơ thể. Bất quá trong chớp mắt, một đạo phong ấn liền đã sinh thành, niêm phong lại tứ đại thiên sứ thánh lực, trở tay trấn áp tứ đại thiên sứ. Đinh Nhạc cũng không thèm để ý, nhìn đối phương, nói đối phương nghe không hiểu, cũng không có đặc biệt gì, quên đi, trì hoãn lâu cũng không tốt. Nói, Đinh Nhạc khí tức trên người càng là thịnh liệt, ánh mắt như điện, có lớn lao uy nghiêm. Thân hình loáng một cái, liền đến người kia phổ cận, một quyền nổ vang hạ xuống, nổ nát hư không. Đối phương thân hình chấn động, đầy người chảy máu hạ bay ra ngoài. Lúc này, người kia rốt cuộc biết chính mình căn bản không phải trước mắt đối thủ của người này, trong lòng có chút ý sợ hãi, thân hình hơi động, một đạo thánh quang vẽ ra, trốn đi thật xa. Muốn đi, Đinh Nhạc một bước bước ra, nhanh chóng đuổi tới, trở tay một chưởng bao phủ thiên địa, mạnh mẽ đập xuống. Nhất thời thánh quang tứ tán, người kia từ bên trong ngã ra, thân thể đều là nứt thành bốn mảnh, trong mắt vẻ sợ hãi càng dày đặc. Tôn kính các hạ, có thể hay không nói chuyện? Người kia thần niệm dũng lại đây, hết sức không hề chắc, tức giận nói rằng: không đàm luận. Đinh Nhạc mở miệng, ánh mắt sát cơ tất hiện, bảo kiếm ở tay trực bổ xuống. Nghe được đối phương vẫn như cũ nói lời mình nghe không hiểu, cái kia người nhất thời lửa giận công tâm, đồng thời cũng là sợ hãi mạc xanh. Hắn lúc nào trêu chọc như vậy một nhân vật mạnh mẽ? Hay là đối phương vốn là một cái giết người không hỏi lý do cường giả? A, người kia gào thét, bước ngoặt sinh tử. Toàn thân hắn thánh quang hóa thành ấm ánh kim quang. Một luồng để thiên địa đều thất sắc khí tức điên cuồng phun trào. Liền phủ cận hư không đều từng mảng đổ nát. Bản nguyên, Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại, đối phương bây giờ trạng thái để hắn cũng đến nghiêm túc đối phó. Mạo phạm chủ tội nhân, tứ ngươi tội chết. Người kia thần niệm bên trong phong thét lên ầm ĩ. Đón lấy, người kia thân hình loáng một cái, lại gần phủ cận, đưa tay một đạo vàng dòng thánh mâu nắm tại trong tay, mạnh mẽ đâm ra.